còn ra đi, sông kiếp xa nhà nổi trôi. Dẫu nước mắt rơi, mẹ dũng không nói nên lời. Mưa nắng bao mùa, đường trơn xuân thăm lạnh giá. Con vẫn ước mơ ngày mới đến trao niềm vui. Ngày xưa con bé, mẹ ông mẹ bồng dắt đi miền nước miền cơm, mẹ lo không quán thân gầy. Dù rất canh dài, mẹ dù còn trong nghèo khó, nước mắt chan cơm không ngại để sống bên con. Khi xa quê hương còn nhớ biết bao mẹ ơi, quê hương xa xôi mẹ vẫn chờ mong mỏi mòn. Hoa mai quê hương xuân đến con chưa về thăm, ai xa quê hương không nhớ thương mẹ. Mẹ ơi, đường xa gian khó ướt muôn có mẹ chở che, đi khắp bốn phương đời con sương gió miệt mài. Con nhớ thương mẹ, mẹ là tất cả mẹ ơi. Con sẽ trở về, cầu mong mẹ vẫn yên vui. Con bé, mẹ ấm mẹ bồng dắt đi miền nước miền cơm, mẹ lo không quán thân gầy. Dù rất canh dài, mẹ dù còn trong nghèo khó, nước mắt trang cơm không ngại để sống bên con. Xa quê hương còn nhớ biết bao mẹ ơi, quê hương xa xôi mẹ vẫn chờ mong mỏi mòn. Hoa mai quê hương xuân đến con chưa về thăm, ai xa quê hương không nhớ thương mẹ. Mẹ ơi, đường xa gian khó ướt muôn có mẹ chở che, đi khắp bốn phương đời con sương gió miệt mài. Con nhớ thương mẹ, mẹ là tất cả mẹ ơi. Con sẽ trở về, cầu mong mẹ vẫn yên vui. Mẹ ơi con nhớ, dù cho bao bão giông dư lòng xóm sắc, lời mẹ con mãi không quên. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu.